Cuộc sống hiện đại của Hoàng hậu Hera. Chương 9, góc truyện audio.com. Không biết làm thế nào để đến bệnh viện. Trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng. Lần trước sợ hãi như vậy là trong cuộc chiến tranh thành Troya. Khi đó tôi nghĩ rằng Ares bị giết chết. Cho đến khi chạy đến phòng khách, mới nhớ tới thực ra tôi có thể di chuyển trong chớp mắt mà không phải bắt taxi. Làm người thường chỉ mới có 26 năm lại quên sạch bản năng của một vị thần. Lo lắng nhìn xung quanh, định tìm kiếm đông tử, phát hiện không ít người đang kỳ quái nhìn tôi. Lúc này mới phát hiện mình vẫn mặc quần áo ngủ cùng dép ở nhà chạy ra ngoài. Thần gió, hãy nói cho ta biết tung tích của người mà ta đang tìm kiếm. Cuối cùng tôi cũng nhớ mình là thần hậu. Không có luống cuống túm cổ bác sĩ mà hung hăng uy hiếp người gặp tai nạn giao thông vừa mới được đưa vào đang ở chỗ nào. Nhổ một sợi tóc trên đầu nhẹ nhàng thổi một hơi. Nó từ từ bay lên. Sau khi xoay một vòng ở giữa không trung quay lắc lư ở phía trước dẫn đường. Tôi bước nhanh theo ở phía sau. Vòng qua đoàn người và rất nhiều hành lang. Cuối cùng dừng trước một cánh cửa đang đóng chặt. Tiểu Nhạc, mẹ đông tử mặt đầy nước mắt đang ngồi trước cửa. Bà vừa nhìn thấy tôi ngay lập tức đứng dậy. Đôi môi run rẩy, nửa ngày không nói được một câu. Từ nhỏ đông tử đã mất bố. Anh ấy là tâm can bảo bối của bà. Gặp phải chuyện như vậy, sợ rằng bà cũng không muốn sống nữa. Tôi vội vàng đi đến đỡ bà. Kiên cường nuốt nước mắt. Bây giờ không phải lúc khóc lóc. Sẽ không có chuyện gì đâu cô à, đông tử sẽ không sao đâu. Tôi nhẹ nhàng nói, anh ấy nhất định không có chuyện gì. Mặc dù tôi không muốn ở nhân gian lạm dụng thần lực. Hơn nữa tôi không có khả năng cứu vớt sinh mạng một con người. Nhưng nếu như đông tử gặp chuyện không may bị dẫn tới âm phủ. Bất luận như thế nào, dù phải đối mặt chiến đấu với Hades, tôi cũng phải mang linh hồn của anh ấy về. Dù không gặp mặt Hades cũng đã mấy ngàn năm, nhưng hẳn anh ấy còn nhớ tới tình cảm anh em năm ấy. Mà chừa chút thể diện cho tôi chứ. Nhìn chằm chằm đèn đang phẫu thuật trên đỉnh đầu, tôi cố gắng trấn tĩnh, tự an ủi mình, bên ngoài phòng phẫu thuật chỉ có hai người chúng tôi. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tôi dìu tay mẹ đông tử, vì muốn làm dịu bớt cảm giác sợ hãi căng thẳng trong lòng. Bất an nhìn khắp nơi, hy vọng có thể nhìn thấy một bác sĩ hay y tá để hỏi han tình hình của đông tử. Trong thế giới thần linh có một luật lệ, đó chính là không được can thiệp vào vận mệnh thế giới loài người. Số phận mỗi con người đều đã được định đoạt, cho dù là rớt cũng bất lực thay đổi được sợi vận mệnh do chính tay ba nữ thần vận mệnh dệt ra. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ có dốc lòng cầu nguyện. Hy vọng thần chết không đoạt mất đông tử của tôi. Thật xin lỗi, Hera tôn kính, e rằng ta không thể thỏa mãn nguyện vọng này của ngài. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai. Tôi kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy người đàn ông cả người mặc trang phục màu đen đang trôi lơ lửng ở chỗ không xa. Còn nhàn nhã gác chéo chân, á thất thanh kêu lên, làm cho mẹ đông tử hoảng sợ nhìn tôi chằm chằm. Tiểu Nhạc, con làm sao thế? Con nhìn thấy cái gì vậy? Sao sắc mặt con tái nhợt vậy? Không sao, không sao ạ, chẳng qua con có chút váng đầu. Cô ở đây chờ, con đi tìm bác sĩ hỏi tình hình của đông tử. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tôi đem tầm mắt từ trên người đàn ông kia rời đi. Ánh mắt loài người không thể nhìn thấy tồn tại của hắn. Tôi không muốn để cho bà ấy nghĩ là tôi bị điên. Được, được, tốt lắm, Tiểu Nhạc, nhất định con phải yêu cầu bác sĩ mau chóng cứu đông tử. Thật ra loại giải thích này đầy chỗ sơ hở căn bản rất dễ bị lật tẩy. Nhưng bây giờ bà ấy đã mất đi năng lực phán đoán. Chẳng qua thuận miệng đáp lại một câu, lại ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, miệng lẩm bẩm vì đông tử khẩn cầu, bước nhanh tới chỗ rẽ hành lang yên tĩnh không có người. Tôi nhìn thấy bốn phía vắng lặng, quay đầu nhìn người đàn ông tự động đi theo, giọng nói lạnh lẽo, Thanatos một, khi nào ngài lại phải làm công việc chân tay này tự mình đến nhân gian dẫn đường cho linh hồn vậy? Âm phủ thiếu hụt người làm sao? Không, không, không phải, nữ thần tôn kính của ta. Tử thần quần áo đen yêu nhã hành lễ với tôi. Cúi đầu nhìn trang phục trên người. Bỗng nhiên tách một cái. Biến thành một bộ lễ phục màu đen. Chỉnh trang lại cổ áo. Hài lòng gật đầu một cái. Không cần nghi ngờ sự cai trị của Minh Vương vĩ đại. Trên dưới âm phủ đều gọn gàng ngăn nắp. Thân là tử thần, đương nhiên ta không cần phải việc gì cũng tự mình gánh vác. Nhưng mà cũng phải tùy từng đối tượng. Nếu là linh hồn loài người liên quan đến, ho khan một cái, không nên tiết lộ bí mật. Ta cũng không có năng lực đó không phải sao? Dẫu sao ta chỉ là một tiểu thần phải nhìn sắc mặt các vị thần khác thôi mà. Nheo mắt hoài nghi, tôi đã nhìn thấu lý do vẻ mặt hắn không dao động sợ hãi. Có ý gì, theo như ta biết, ngươi chỉ phục tùng nữ thần vận mệnh hai. Ngay cả Hades cũng không có quyền hỏi đến chuyện của ngươi. Ta không tin, nữ thần vận mệnh sẽ nhàm chán như vậy. Sai phai người tới nhân gian chỉ vì một linh hồn nhân loại. Hắn cười giả dối, việc này, ngài có tin hay không? Nếu không nhìn thấy ngài ở đây, ta đã sớm đưa linh hồn nhân loại này đi rồi. Nhìn thấy tử thần xuất hiện ở nơi này, đại khái tôi đã biết kết cục của đông tử. Khi hắn nói ra những lời này, tôi không kềm chế được run lên, đưa tay lên tường chống đỡ. Trái tim bị dao cắt vô cùng đau đớn. Tôi biết tính mạng con người rất mỏng manh. Chỉ cần một lầm lỡ nho nhỏ cũng đủ khiến họ mất mạng. Là một nữ thần, trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, tôi cho rằng mình có thể chấn định tiếp nhận tất cả những việc này. Dẫu sao trong quan niệm của chúng tôi, chết chóc chỉ là một sự khởi đầu. Linh hồn mới vĩnh viễn tồn tại bất diệt. Nhưng tại sao lại cảm thấy thống khổ như vậy? Nước mắt không kìm lại được. Không ngừng tuôn dài theo gò má. Chiếm cứ tình cảm của thân thể này. Là của Hera hay Hàn Tiểu Nhạc. Tôi cũng không phân biệt được. Tôi chỉ biết, tôi không muốn đông tử chết. Không muốn anh ấy trở thành cư dân vương quốc người chết. Thanatos giống như là bị hóa đá vậy sững sờ nhìn tôi lặng khóc thầm. Mọi người đều biết, từ trước tới nay Hera chưa bao giờ khóc trước mặt bất kỳ ai. Hắn lúng túng ho một cái, dựa theo lễ nghi năm xưa hành lễ từ biệt với tôi. Thật đáng tiếc, ta cũng không muốn ngài khóc bi thương như vậy, cho dù là vì tính mệnh một người phàm, nhưng số mệnh của hắn đã sớm được định đoạt xong. Hera, ta cũng không có lựa chọn nào khác, không nên tiết lộ bí mật gì ra ngoài. Chẳng qua Hà Cảnh Đông chỉ là một người phàm. Nói cho ta biết, tại sao ngươi phải đích thân đi dẫn đường cho linh hồn của hắn? Đây là mệnh lệnh của ai? Hắn bị chẹn họng, đại khái không nghĩ tới một người đàn bà khóc bù lu bù loa còn có thể dùng khẩu khí khi thẩm vấn phạm nhân tra hỏi. Tôi đứng dậy đôi mắt u ám lạnh lùng nhìn hắn. Đừng tưởng thân thể tôi là người phàm là có thể tùy tiện lừa gạt. Tôi chính là Hera, kiêu ngạo tự phụ, thần hậu nói một không nói hai. Chỉ cần tôi còn đội cái vương miện này trên đầu ngày nào. Trừ rớt, tôi không cần phải kiên nhẫn với bất kỳ chuyện gì. Hera tôn kính, ngài cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Hắn cấp bách cười mấy tiếng, nhanh chóng muốn giấu thân hình. Nhưng lại bị tôi bắt lấy cổ tay. Nói mau, là kẻ nào ra lệnh cho người dẫn linh hồn của Hà Cảnh Đông đi? Tai nạn của hắn thật sự chỉ là ngoài ý muốn mà không phải cố ý mưu sát. Tôi cười nhạt, đừng có lôi các nữ thần vận mệnh làm cái cớ hù dọa ta. Guồng kéo sợi và cây kéo trong tay các nàng không phải giống như trong truyền thuyết rất công bằng chính trực sao? Không sai, ngươi chỉ phục tùng nữ thần vận mệnh nhưng nữ thần vận mệnh phải phục tùng rớt. Chẳng lẽ đây không phải mệnh lệnh của rớt sao? Trừ hắn ra, còn kẻ nào khác có hứng thú với danh tính của một con người? Chẳng lẽ đây không phải hắn muốn loại bỏ nguyên nhân làm cho ta ở lại nhân gian? Bảo vệ cái uy nghiêm thần vương chí cao vô thượng của hắn. Nữ thần tôn kính, không thể tùy tiện nói bừa bãi như vậy. Nếu ta làm điều sai trái, sao ngài hãy tố giác với thần vương rớt? Chồng ngài, Thanatos nhíu mày, xin thứ cho ta nói thẳng, ngài không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh lời cáo buộc này. Hơn nữa, cứ coi như là rớt hạ lệnh muốn cắt đứt đường vận mệnh thuộc về người phàm này. Như vậy thì sao, ngài ấy là người thống trị thế giới. Vạn việc vạn vật đều phải phục tùng ngài ấy. Cho dù là hủy diệt một quốc gia giết chết hàng ngàn hàng vạn người phàm. Đó cũng thuộc về ý muốn của thần linh. Ngài biết rất rõ, ý muốn của thần linh. Loài người không có tư cách chất vấn. Trước đây bất kể thần hay người dám nghi ngờ rớt, kết cục của bọn họ ngài đã tận mắt chứng kiến. Tôi run lên, vô lực buông tay hắn. Tay hắn lạnh như băng, giống như người chết, khiến tôi cũng phải rùng mình. Hera, hãy giống như Minh Vương. Ta muốn khuyên ngài một câu. Đừng tiếp tục đối nghịch với rớt. Như vậy đối với ngài không có lợi. Tôi im lặng không nói. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Lúc này, từ phía không xa truyền đến một tiếng khóc thê lương. Tôi nhận ra đó là tiếng của mẹ Đông Tử. Run rẩy, cơ hồ đứng không vững muốn té ngã xuống đất. Xin thứ lỗi cho ta vô lễ. Nhưng linh hồn này ta phải mang đi. Dù ngài là thần hậu cũng không thể chi phối sinh tử của loài người. Hắn được định trước sống không quá 27 tuổi. Thanatos nói xin lỗi, chờ một chút, cởi bỏ bộ dáng người phàm giả của Hàn Tiểu Nhạc. Tôi lộ ra dáng vẻ Hera vốn có. Trang phục màu trắng, đầu đội vương miện vàng và vòng hoa. Giơ hai tay với Thanatos. Nhưng mà, 5 phút, cho ta 5 phút, để ta cùng hắn nói lời tạm biệt. Thanatos do dự, cuối cùng cũng gật đầu. Được, chỉ có 5 phút, thỉnh cầu ngài đừng làm cái chuyện gì ngu xuẩn. Khi đó khiến cho mọi người đều khó xử. Ta thật xin lỗi, Hera, có quá nhiều câu chuyện nữ thần thích loài người. Nhưng tất cả đều có kết cục bi thảm. Cho dù là nữ thần, cũng không có cách nào làm cho người phàm giống như sinh mệnh của thần linh. Bọn họ sẽ già, sẽ chết, cuối cùng sẽ rời đi. Ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh đến vậy. 3. Ẩn thân, tôi không tiếng động xuyên qua tầng tầng vách tường đi vào căn phòng bệnh tràn đầy mùi vị chết chóc kia. Vừa nhìn thấy cỗ thi thể im lặng trên bàn mổ, tôi cảm thấy muốn phát điên. Hàn Tiểu Nhạc bi thương là như vậy, mặc dù không có nước mắt, nhưng trong lòng nàng âm thầm chảy máu. Mà Hera, chỉ có thể tạm thời dùng thần lực ngăn cản cái chết và sự suy tàn ở bên ngoài. Như vậy anh ấy giống như đang ngủ vậy, sinh mạng vẫn chưa có dấu hiệu cắt đứt với cỗ thi thể. Có thể linh hồn đã sớm rời khỏi thân thể, không biết trôi dạt ở nơi nào, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vây cánh của tử thần mang đi viễn xứ. Bay lơ lửng ở phía trên anh ấy, tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt của anh ấy. Mẹ Đông Tử đang quỳ khóc ở một bên, tê tâm phế liệt, bà không nhìn thấy sự tồn tại của tôi. Vì vậy tôi cúi xuống, đặt lên đôi môi lạnh như băng kia một nụ hôn. Lúc là Hera, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì cái chết của loài người mà bi thương như vậy. Đau đớn đến không thể sống được, em sẽ không để cho anh cứ như vậy mà chết đi. Đông Tử, dù là Hera, hay là Hàn Tiểu Nhạc, chúng tôi đều hướng về thân thể kia lập lời thề, lấy Styx làm chứng, chú thích, 1, Thanatos, là thần chết là trong thần thoại Hy Lạp, là anh em sinh đôi của vị thần giấc ngủ Hypno, mẹ của ông là nữ thần đêm Nyx, Thanatos là một chàng trai rất đẹp trai, sống ở thế giới bên kia, tay cầm một thanh kiếm, tóc bạc, mặc một chiếc áo choàng đen, có đôi cánh màu đen lớn tỏa ra hơi lạnh lẽo. Chàng sẽ bay đến bên giường của người chết, dùng thanh kiếm cắt tóc của người đó rồi dẫn linh hồn đi. 2. Bà nữ thần vận mệnh Moire, là con gái của thần Zeus và nữ thần pháp lý Themis. Gồm Clotho, Lachesis, Atropo, vừa sinh ra đã là những bà lão, ngồi quanh khung cười, và khi họ cắt sợi chỉ tức là một người phàm phải xuống âm phủ. Clotho chịu trách nhiệm dệt vận mệnh và tương lai. Lachesis chịu trách nhiệm xác định độ dài của đường vận mệnh. Còn Atropo chịu trách nhiệm về cái chết, cắt đứt sự sống. Họ lạnh lùng, kiên định, tàn nhẫn và độc lập không chịu ảnh hưởng của bất kỳ thế lực nào. Thậm chí kể cả thần Zeus không can thiệp được công việc của họ. Các Moire sẽ xuất hiện 3 ngày sau một đứa trẻ được sinh ra để quyết định vận mệnh của đứa trẻ. 3. chuyện tình giữa nữ thần Artemis và chàng trai loài người Orion. Tài bắn cung của Orion khiến nữ thần mến mộ. Họ cùng nhau săn bắn cả ngày lẫn đêm. Nhưng vì quá kiêu ngạo, Orion bị nữ thần Gaia sai một con bọ cạp khổng lồ giết chết. Artemis đã cầu xin thần Zeus biến Orion thành một chòm sao trên trời, nhưng thần Zeus cũng biến luôn con bọ cạp thành một chòm sao. Vì vậy cả hai chòm sao không cùng xuất hiện trên bầu trời. Chuyện tình giữa nữ thần mặt trăng Selena và chàng mục đồng loài người Endymion. Nữ thần vì muốn Endymion giữ mãi vẻ trẻ trung nên đã cầu xin thần Zeus ban cho chàng giấc ngủ vĩnh viễn. Mỗi ngày sau khi làm xong công việc của mình, nữ thần lại trở về tâm tình và ân ái với chàng. Cách chương.